Chương 859-860, hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi, ta kính ngươi môn một ly. Diệp Hoàn Hoàn đứng dậy, bưng chén rượu lên. Hàn Tiện Vũ thấy vậy bận rộn ngăn trở, ngươi không phải là không thể uống rượu Diệp Hoàn Hoàn, một chút xíu không liên quan. Hàn Tiện Vũ biết nàng là coi trọng chính mình, không biết nghĩ tới điều gì, mất cười một tiếng mở miệng nói, vẫn là liền như vậy, ngươi uống nước trái cây đi, giữa chúng ta không cần như thế. Hàn Tiện Vũ giọng điệu này, cùng với nói là quan tâm, không bằng nói là kinh hoàng Diệp Hoàn Hoàn lầu bầu, ta uống say sau thật đáng sợ như vậy. Hàn Tiện Vũ sờ lỗ mũi một cái, coi như không tồi đang nói lấy, trong đầu đống nhiên liền nhớ lại một lần kia hình ảnh nam nhân ngồi ở ghế cạnh tài xế, ánh mắt liễm. Diễm theo dõi hắn, chậm rãi cười một tiếng, tinh điểm nụ cười tự sóng mắt tràn ngập, trong đêm tối con ngươi giống như có ngàn cây vạn cây đóa hoa màu trắng nở rộ a, hướng về phía khuôn mặt dễ nhìn như vậy. Làm sao sẽ nghĩ ói Diệp Mộ Phàm tự nhiên không muốn em gái nhà mình uống rượu, bận rộn phụ hòa nói, uống rượu gì, ngươi uống nước trái cây là được. Hàn Tiện Vũ phục hồi tinh thần lại, cho Diệp Hoàn Hoàn đổi nước trái cây, nâng ly nói, cạn ly, hoan nên Tiện Vũ tiền bối gia nhập Tiện Vũ. Ca hoan nên ngươi. Hàn Tiện Vũ tình thương rất cao, sẽ chiếu cố đến mỗi một người cảm thụ, rất nhanh Cung Húc cùng Lạc Thần liền cùng hắn đánh thành một mảnh. Tụ hội kết thúc sau, mấy người từng người về nhà. Diệp Hoàn Hoàn cùng Diệp Mộ Phàm một đường. Trên xe, Diệp Hoàn Hoàn tính một chút, mở miệng nói, Tiện Vũ đầu tư, cộng thêm khoảng thời gian này nhận đại ngôn, điện ảnh tài chính khởi động cũng không sai biệt lắm. Diệp Mộ Phàm gật đầu một cái, hy vọng hết thảy thuận lợi nói xong, có chút do dự nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, Diệp ra chuyện bên kia, ngươi đã nghe nói sao? Diệp Hoàn Hoàn, cái gì khoảng thời gian này nàng vẫn bận chuyện của công ty? Bên kia tin tức không có quá chú ý. Diệp Mộ Phàm châm trước nư á nga y trả lời, sau đó mới mở miệng nói, Diệp y cùng Cố Việt Trạch muốn đính hôn bà nội mấy ngày trước gọi điện thoại cho ta, ta mới biết được. Diệp Mộ Phàm vừa nói một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát phản ứng của Diệp Hoàn Hoàn, rất sợ nàng bị kích thích. Diệp Hoàn Hoàn thần sắc nhàn nhạt, không có biến hóa chút nào, thật sao? Chương 860, còn chưa phải là tại đẹp đẽ tình yêu hai người này đã sớm vội vã muốn đặt cưới, trước bởi vì nàng tại trên thọ yến xuất kỳ bất ý chủ động giải trừ hôn ước, làm cho Cố Việt Trạch ứng phó không kịp, mặt mũi gây khó dễ, mới chậm trễ. Diệp Mộ Phàm sợ Diệp Hoàn Hoàn khó chịu, vội vàng an ủi, Hoàn Hoàn, ngươi đừng khổ sở, cái loại này nam nhân, không đáng giá ngươi. Nếu là trong lòng không thoải mái, ta giúp ngươi đi đánh hắn một trận. Diệp Hoàn Hoàn bất đắc dĩ đồng thời, trong lòng vừa cảm động, anh, ta đã không phải là tiểu hài tử. Nói xong, nháy mắt một cái, nhìn về phía Diệp Mộ Phàm mở miệng nói, anh, ngươi có chưa từng nghe qua những lời này, đối với tỷ hệ nờ nhờ y hệ mờ nhớ không quên, chẳng qua chỉ là bởi vì mới vui mừng. Diệp Mộ Phàm nghe xong cái mở đầu liền đã biết phía sau, trực tiếp sầm mặt lại cắt đứt nàng, chẳng qua chỉ là bởi vì mới vui mừng chưa khỏi hẳn đúng không? Tốt rồi, ngươi không cần lại đẹp đẽ tình yêu rồi, ta hiểu. Biết ngươi mới vui mừng thật tốt. Diệp Hoàn Hoàn bật cười, nghĩ gì vậy, ta nào có đẹp đẽ tình yêu, ta là muốn nói, đối với tỷ hệ nờ nhờ y hệ mờ nhớ không quên, chẳng qua chỉ là bởi vì ban đầu náo tản, hiện tại ta chỉ số thông minh lên mạng mà thôi. Dĩ nhiên, nhà ta bảo bảo xinh đẹp như hoa nghiêng, nước nghiêng thành cũng là trọng yếu một trong những nguyên nhân. Diệp Mộ Phàm, vòng một vòng lớn, cái này còn không là tại đẹp đẽ tình yêu sao? Đêm khuya, Cẩm Viên. Tư Dạ Hàn đang ở phòng khách làm việc công, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã thành thói quen ở phòng khách làm việc. Hứa Dịch cung kính ở một bên trông coi. Khoảng thời gian này thân thể của ông chủ hơi tốt một chút rồi, chuyện của công ty nhất thời nhiều hơn, Hoàn Hoàn tiểu thư cũng bề bộn nhiều việc, mặc dù vẫn là không rõ chi tiết cùng hắn hỏi thăm ông chủ sinh hoạt hàng ngày, nhưng hai người gặp mặt số lần khó tránh khỏi vẫn là giảm bớt không ít. Hứa Dịch nhìn lấy ông chủ nhà mình lạnh lùng gò má, muốn nói lại thôi nư a nga y, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng nói, ông chủ, thật ra thì ngài cũng có thể chính mình đi tìm Hoàn Hoàn tiểu thư, hai người ở chung một chỗ, thỉnh thoảng cũng phải có chút kinh hỉ. Ông chủ nhà mình thật sự là quá sẽ không nói yêu đương, nhìn đến hắn ở một bên làm gấp. Tư Dạ Hàn, kinh hỉ Hứa Dịch gật đầu liên tục, rất sợ ông chủ nhà mình vẫn là không biết nên làm gì, vội vàng giải thích, ngươi nghĩ à, trước Hoàn Hoàn tiểu thư đột nhiên đi công ty tìm ngài thời điểm, ngài có phải hay không là rất vui vẻ? Tư Dạ Hàn, ừ, cho dù ông chủ nhà mình vẫn là một bộ băng sơn mặt, Hứa Dịch cũng biết chắc là vui vẻ, vì vậy tiếp tục mở miệng nói, cho nên à, nếu như ngài chủ động đi Hoàn Hoàn tiểu thư công ty thấy nàng, cho nàng mang một đầu ngọt điểm tâm chuẩn bị điểm quà nhỏ cái. Gì, ngươi nói nàng có phải hay không là sẽ cảm thấy rất kinh hỉ đây? Tư Dạ Hàn ánh mắt lóe lên, trong đầu hiện lên trước đây không lâu người nam nhân kia nói hắn không thú vị mà nói sau đó không lâu. Diệp Hoàn Hoàn chọn một ngày lành giờ tốt tuyên bố Hàn Tiện Vũ gia nhập tin tức. Kết quả cùng bọn họ theo dự đoán không sai biệt lắm, Thái Dung Thắng bên kia yên tĩnh, hoàn toàn không dám lộ diện.